Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, gấp đôi học phí. Chúc mừng, nghi thức xong thành, từ giờ khắc này, người chính là Hư Không Chi Đồ rồi. Pháp trận này sẽ dẫn dắt hư không lực lượng, từng bước cường hóa thân thể của ngươi, tăng cường lực lượng ngươi, bén nhạy cùng tốc độ. Khóe miệng của Khổng Hư cười trúng chím, nếu là không phải hắn quá mức trẻ tuổi, đây tuyệt bức là cùng ái trưởng bối tiêu chuẩn đồ án. Alia có chút ngượng ngùng quay lưng lại tử, mặc vào ngắn ngủi tiểu áo trấn thủ, che lên tự mình cõng. Nếu là không phải toàn bộ hành trình có Đa Si người hầu gái này phụng bồi, nói không chừng chính mình liền muốn mắc cờ chết được. Được, phi thường cảm tạ viện trường, cô nương có lễ phép địa làm một thục nữ lễ. Khổng Hư hiền hòa địa, còn nói viện trường, Alia hội ý, sư phụ, ta chỉ là dẫn ngươi nhập môn, tiếp theo đường đi thật tốt không tốt, còn phải xem chính ngươi cố gắng. Sư phụ, ta ngày mai sẽ chính thức tới bản tin, ta sau đó phải làm chút cái gì chuẩn bị sao? Có, đầu tiên ngươi phải đem chính mình ăn mạnh gia tăng gấp đôi. Gấp đôi, nghe được cái này yêu cầu, Alia con ngươi lập tức biến thành hai cái đại đùi gà rồi. Trong miệng nước miếng không tự khống địa gia tốc bài tiết đến. Đều là mỹ vị như vậy thức ăn sao? Ừ, ta sẽ cho ngươi phối một cái đặc biệt công thức nấu ăn. Mùi vị tuyệt đối không kém. Khổng Hư gật đầu một cái. Vạn tuế, hoàn toàn không khống chế được chính mình. Ali huơi tay múa chân. Cô nàng này thật là mừng như điên. Bên này, Khổng Hư mỉm cười. Cảm thụ tinh thần hải bên trong truyền tới tung tăng. Gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ký chủ, nhận được vị thứ nhất, Hư Không Chi Đồ. Từ giờ trở đi, Alia sao quét toàn bộ tràn ra cảm tình năng lượng đều đưa dẫn dắt đến ký chủ tinh thần hải bên. Trong, ký chủ nhận được cố định tinh thần lực cung ứng, dự trù trung bình mỗi ngày vì một cái cơ sở đúng giờ. Thành thực, 5 cái cơ sở đúng giờ trở lên. Vui vẻ, 2-3 cái cơ sở đúng giờ. Hoan hỉ, thấy võng mạc bên trên gợi ý của hệ thống, Khổng Hư thật là tâm hoa nổ phóng. Chính mình khổ cực như vậy lừa gạt Alia vào hố đồ cái gì? Không phải là muốn tới cái cố định tinh thần lực tiến cống máy. Bên trong trò chơi, Alia trụy lạc trước nhưng là xưng tên vui vẻ quà. Liên quan tới nàng khổ chung làm vui, nghèo vui vẻ loại video, trên diễn đàn một đống lớn, đáng tiếc tàn khốc thực tế cuối cùng ép vỡ nàng, ngoại trừ ma tộc, lại không có một người chân chính khai thác ra nàng tiềm lực. Cho đến nàng trụy lạc một khắc kia, đây mới là đáng tiếc nhất, đem Alia thu vào tay, dựng tốt đường hầm hư không, Alia đời này coi như là chạy không thoát. Bởi vì hư không phó tòng chỉ cần chết chủ nhân, còn có thể đổi một ông chủ. Hư không chi đồ là tương đương với ủi lên rồi sư trưởng linh hồn khác. Sư phụ chết rồi, làm đồ đệ sẽ không theo đi chết. Nhưng chợt cắt ra hư không liên tiếp, sẽ khiến cho đồ đệ hấp thu hư không năng lượng chất lượng và tốc độ lúc đó hàng đỉnh. Bây giờ nàng là bị triệt để trói lại hắn Khổng Hư chiến xa. Mỹ tư tư nhìn tiếp, Khổng Hư biểu tình bỗng nhiên cứng đờ, gợi ý của hệ thống, đặc thù mặt trái hiệu quả, hàng chí đả kích, bởi vì này hư không chi đồ có chút ngốc, làm ngu đần quá dồi dào thời điểm, có thể sẽ ảnh hưởng ký chủ chỉ số thông minh, Khổng Hư con người cũng sắp đụng tới rồi, trong lòng tức miệng mắng to, rời ạ. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trí chướng nhi đồng nhiều sung sướng. Nhìn Alia kia trương thuần thật xăm đến ngu đần mặt mày vui vẻ. Khổng Hư đột nhiên cảm thấy có chút hư. Bất quá, vân vân, nếu là ngoại lai tâm tình, ta có phải hay không là có thể. Đang lúc Khổng Hư suy nghĩ lung tung thời điểm, bên ngoài người đến, một cái 2 tấn có bạch ti hoa phục trung niên nam nhân. Ở một cái nhìn một cái liền không có hảo ý đạo sư dưới sự hướng dẫn. Sải bước đi tới hư không học viện, mới vừa bước vào cái này lụi bại sân liền thấy rộng mở cửa bên trong. Aliya với Khổng Hư trò chuyện với nhau thật vui. Nhìn Aliya trên mặt lộ ra không kìm lòng được lửa nóng hưng phấn. Cái loại này đơn thuần cao hứng. Đặc biệt là khi hắn nghe được nàng kêu Khổng Hư, sư phụ. Còn kéo ra tiểu áo trấn thủ biểu diễn tự mình cõng bộ phảng như sâm đóng dấu lúc. Hoa phục nam tử nhất thời cả người cũng không tốt. Không quá, quá muộn sao? Nam tử thật thật sâu bị rung động, làm cho người ta cảm giác một giây hắn liền muốn thất ý thể trước khuất. Té quỷ dưới đất. A, phụ thân, người đã đến rồi. Vừa vặn, giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Khổng Hư viện trường. Hắn nguyện ý làm lão sư ta, hướng dẫn ta. Aliya cười ngọt giống như mật đường. Sư phụ, đây là ta cha Jerry Sawet tử tước. Jerry dìu gì là một cái quý tộc, dù là trong lòng đau khổ đi nữa, trên mặt vẫn từ lễ nghi nặn ra một nụ cười. Chỉ là thấy thế nào đều giống như có người thọc hắn 2 đao. Toàn bộ gương mặt đường cong đều co quắp. Ta tiểu thiên sứ a, ngươi cái này thì bị lừa chạy rồi. Mặc dù ngươi không có thiên phú gì, nhưng ba hiểu ngươi nhất. Ngươi không cần vì ba cố ý tìm loại này không tiền đồ học viện lăn lộn cái thượng viện bằng tốt. Nghiệp a, bán đi khuê nữ, bát đi ra ngoài thủy. Khế ước bán thân không ký cũng ký, đóng dấu cũng lên, dù là hư không học viện ở thập đại hệ bên trong thứ nhất đếm ngược. Nhưng ngàn năm minh ước ở nơi này, ai cũng không thể đào đối phương góc tường. Bây giờ Jerry là đánh rụng răng liền huyết nuốt nhé. Khổng Hư kéo tử tước tay, nhiệt tình nói, quét các hạ, ngươi nuôi nữ nhi tốt a. Nàng có trong 1 vạn không có 1 siêu cường thiên phú. Chỉ cần dẫn dắt thích đáng, nàng sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Giao cho ta, chính là duy nhất lựa chọn tốt nhất. Ta bằng vào ta tánh mạng cùng vinh dự thề, ta sẽ dạy tốt nàng. Tử tước tiên sinh trên mặt cười hì hì. Trong lòng MMP, nữ nhi của hắn là mặt hàng gì? Hắn không biết sao, nàng tại hạ viện thành tích. Hay là hắn đút lót không ít quan hệ. Rất nhiều khoa mục mới miễn cưỡng có hợp cách cấp độ D đánh giá. Nếu như là không phải xem ở con gái hoạt bát hiếu động, thật có điểm chiến đấu thiên phú, hắn sẽ thả con gái tới học siêu phàm kỹ thuật, khổ luyện trở thành chức nghiệp giả sao? Trong lòng vô cùng quấn quýt. Cái này trẻ tuổi qua được phần viện trường, cũng không phải là hạ viện tốt nghiệp, dựa vào cái gì dạy dỗ nữ nhi của hắn a? Còn nữa, cái kia hư không hệ phá tập quán, một cái không tốt liền hư không sinh thể tổ chức cắn trả. Chính mình chết rồi, bây giờ lại còn nói Aliya là thiên tài. Lừa gạt quỷ a. Lúc này, phía sau hắn cái kia mang búa cùng kiếm đan chéo huy chương. Liếc mắt cũng biết là đến từ chiến thần học viện đạo sư phát ra một tiếng khinh miệt tiếng hừ. Hừ, dứt lời, kia hàng kêu cũng không đánh. Bước nhanh mà rời đi. Không sai, liền lời độc ác đều không thả. Cho ngươi một cái khinh thường ánh mắt, chính mình lãnh hội, thập đại nghề chính giữa nhân số hưng vượng nhất chiến thần học viện đạo sư. Chính là chỗ này sao cuồng, Jerry tử tức giả bộ không được nữa, mặt đều được chưa can sắc. Rất rõ ràng, cái kia đạo sư chính là cầm Jerry làm thương xử, để cho học nghề phụ thân đến, làm hết sức hủy bỏ lần này bái sư. Cho Khổng Hư hạ chướng ngại. Đáng tiếc Khổng Hư tiên hạ thủ vi cường. Như vậy kia hàng sống ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Vốn tưởng rằng là một cái gì ưu tú mầm non, ai biết là một cái gì cũng không được mảnh giấy vụn. Vậy còn cạnh tranh cái gì cạnh tranh? Coi như hư không học viện thật có thể bắt một cái gánh hát rong, quay đầu chờ chế diễu liền có thể. Nhìn kia hàng rời đi bóng người, Khổng Hư ngược lại đắc ý cười. Quét các hạ, quay đầu, cho người con gái đưa gấp đôi học phí tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.